Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, Kỳ Diệu Sự Tình. 22, phản hồi trang sách từ Tả Nghị phát động công kích. Đến hắn chém giết đệ nhị đầu nham giáp sơn vườn, tất cả quá trình thời gian không có vượt qua 5 giây. Muốn biết rõ hắn hiện tại vô pháp vận dụng tự lực lượng mạnh nhất. Trong cơ thể đấu khí cùng quang minh chi lực đồng đẳng với đóng cửa. Thực lực giảm xuống đến chưa đủ nguyên lai 1/1000. Hơn nữa hắn đối mặt còn là cường hãn nham giáp sơn vườn. Tả Nghị sở dĩ có thể như cắt qua băm rau dễ dàng tàn sát nham giáp sơn vườn. Là nguyên ở hắn tại Asaet thế giới trong cả ngày lẫn đêm đối với khí lực rèn luyện. Còn có vô số lần chiến đấu tích lũy xuống kinh nghiệm. Đến lúc này, còn dư lại nham giáp sơn vượn cùng ba đầu cự lực sơn vượn mới hoàn toàn phản ứng kịp. Chúng phát ra đinh tai nhức óc phẫn nộ rít gào, vung lên vũ khí hướng phía Tả Nghị đập tới. Nhất là cự lực sơn vượn sở nắm cầm chiến phủ. Chẳng những nhỏ to lớn, búa thể cũng không biết dùng cái gì tài liệu luyện chế. Huy vũ đang lúc hiện động lên tia sáng lạnh lẽo, thế lớn lực chìm phẳng phất có thể bổ ra núi cao. Cho dù Tả Nghị có nham long giáp ra hộ thân, ăn được một búa cũng sẽ không dễ chịu, nhưng hắn trừ phi đầu bị con lừa cho đá, bằng không làm sao có thể dùng chính mình sọ não đi ngạnh kháng cự lực sơn vượn chiến phủ. Nham giáp sơn vượn cùng cự lực sơn vượn vừa mới xuất hiện, Tả Nghị liền dựa vào chính mình phong phú vô cùng kinh nghiệm chiến đấu đoán được chúng nhược điểm. Lớn nhất chỗ, đó chính là không đủ linh hoạt. Cho nên Tả Nghị trực tiếp triển khai tiến lên cận chiến chém giết. Nhờ vào linh hoạt vô cùng thân pháp bộ pháp cùng năng lực phản ứng. Hung hăng địa đảo loạn sơn vượn nhóm bày ra trận thế. Quan trọng nhất là trong tay của hắn nắm lấy một thanh vô kiên bất tồi truyền thuyết cấp trường kiếm. Không có một cây thạch bổng, một bả chiến phủ có thể đập trúng Tả Nghị. Tương phản thô kệch nham giáp sơn vượn ở bên trong khoảng cách gần thiếu chút công kích lẫn nhau. Hai cây thạch bổng trả lại nặng nề mà đụng vào nhau. Tả Nghị động tác quá nhanh chóng mẫn. Hắn phảng phất một cây trơn trượt cá trạch chạy tại sơn vượn đám người trung gian. Luôn là có thể biết trước địa tránh ra tự địch nhân đả kích. Sau đó huy kiếm, thu kiếm, lách mình, du tẩu cùng thời khắc sinh tử. Tả Nghị đối với một đầu nham giáp sơn vượn công kích chỉ có một lần. Một kích mà trung lập khắc chuyển di vị trí. Căn bản không tiến hành dây dưa. Kỳ thật cũng không cần dây dưa. Bởi vì xích long kiếm thật sự quá sắc bén. Dù cho không có đấu khí cùng quang minh chi lực gia trì, nó cũng có thể dễ dàng địa cắt ra nham giáp sơn vượn dày đặc phòng ngự, thu hoạch tánh mạng của bọn nó. Vẻn vẹn mấy giây, lại có ba đầu nham giáp sơn vượn ngã xuống trong vũng máu. Giống, Tả Nghị chiến thuật như vậy đối với sơn vượn nhóm mà nói quả thật vô dụng. Đặc biệt là ba đầu thân cao vượt qua 5 mét cự lực sơn vượn. Đem trong tay chiến phủ huy có hổ hổ sinh phong. Lại liền Tả Nghị lông tơ đều không có chém dụng một cây hạ xuống. Để cho cự lực sơn vượn cảm thấy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ chính là Tả Nghị mục tiêu công kích đối với chuẩn nham giáp sơn vượn. Không cùng chúng tiến hành bất kỳ tiếp xúc. Giết đến nham giáp sơn vượn kêu rên liên tục, ngang tương đương một đầu nham giáp sơn vượn bị xích long kiếm tước mất cánh tay. Nó phát ra thống khổ mà tuyệt vọng gào thét, trên người bao trùm thạch giáp bỗng nhiên từng mảnh dựng thẳng lên. Kịch liệt địa chấn rung động lấy, sau một khắc, tất cả thạch giáp hóa thành một chuẩn bị gai sắc kích xả. Cuồng phong như mưa rào địa bắn về phía Tả Nghị. Nhưng Tả Nghị đã cảm giác được này đầu nham giáp sơn vượn trên người xuất hiện dị biến. Tại kia phóng ra nham đâm nháy mắt, bỗng dưng lách mình vây quanh một đầu cự lực sơn vượn bên cạnh phía sau. Cự lực sơn vượn hình thể khổng lồ, lập tức đã trở thành tốt nhất khiên thịt. Nhằm giáp sơn vượn mà liều chết phản kích thuộc về chẳng phân biệt được địch không của ta khác biệt. Công kích, khoảng cách của song phương lại là như thế tiếp cận. Trong chớp mắt liền có nhiều chi thật dài nham đâm đánh chúng vào cự lực sơn vượn. Ngao, này đầu cự lực sơn vượn đau đến nhảy dựng lên. Tuy lực chiến đấu của nó so với nham giáp sơn vượn càng mạnh, nhưng nếu như đơn thuần so với phòng ngự, giáp da là so da kém nham giáp. Bắn chúng này đầu nham giáp sơn vượn nham đâm thủng thấu cứng cỏi da thú, ít nhất đâm vào thân thể của nó nửa thước sâu. Nếu như không phải là cự lực sơn vượn khí lực đầy đủ cường hãn, cộng thêm không có trúng mục tiêu chỗ hiểm, một kích này đủ để cho nó ngã xuống. Thống khổ cuồng nộ, cự lực sơn vượn mất đi lý trí, huy xuất chiến búa mãnh liệt phách chạm tại cánh tay đứt nham giáp sơn vượn trên người. Đem đánh thành hai nửa này đầu nham giáp sơn vượn đã không có thạch giáp bảo hộ, mà đang ở nham giáp sơn vượn cùng cự lực sơn vượn tự giết lẫn nhau thời điểm. Tả Nghị như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở cự lực sơn vượn sau lưng, nhảy lên một kiếm đảo qua người sau bao trùm lấy dày đặc bộ lông trắng kiện cái cổ. Sau một khắc, một khỏa đầu của to lớn ngút trời bay lên, giống, trong nháy mắt lại mất đi vài người đồng bạn, hơn nữa còn có một đầu nham giáp sơn vượn, còn dư lại sơn vượn nhóm sợ hãi. Chúng hoảng sợ gào thét tứ tán trốn chạy, so với vừa rồi phổ thông sơn vượn còn muốn không chịu nổi. Hai đầu bắt đầu vốn phải là chiến đấu chủ lực cự lực sơn vượn lại càng là chạy trốn nhanh chóng, liều mạng địa hướng trên ngọn núi lui lại, bởi vì chúng ý thức được chính mình căn bản không phải là đối thủ của Tả Nghị. Tiếp tục đánh tiếp thuần túy đưa đồ ăn, Tả Nghị vẫn không có truy kích. Nhưng lần này là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một kiện rất kỳ diệu sự tình. Tay trái cầm lấy xích long kiếm, Tả Nghị mở ra tay phải của mình thủ trưởng, năm ngón tay khép lại lòng bàn tay hướng lên, một đoàn yếu ớt như trong gió ngọn nến đấu khí hỏa diễm sôi nổi ở trên lòng bàn tay phương hiện ra. Tả Nghị vừa mới phát hiện mình bị thế giới pháp tắc sở áp chế đóng cửa đấu khí, lại xuất hiện nho nhỏ buông lỏng, cho nên hắn có thể kích phát ra đấu khí hỏa diễm. Ý vị này là Tả Nghị chân chính lực lượng khôi phục một tia, tuy cực kỳ có hạn, lại là làm cho người ta kinh hỉ biến hóa. Tả Nghị như có điều suy nghĩ mà nhìn trên mặt đất sơn vượn thi thể. Nếu như hắn không đoán sai, đấu khí bị bỏ niêm phong một tia nguyên nhân ngay ở chỗ hắn đối với sơn vượn tàn sát. Thật giống như đánh quái lấy được đầy đủ kinh nghiệm thăng cấp. Chỉ là lấy Tả Nghị sở nắm giữ vị diện thế giới tri thức mà nói, suy đoán rất không phù hợp thưởng thức. Muốn biết rõ đối với thế giới này mà nói, hắn là người xâm nhập, nào có thông qua giết chết dân bản địa tới đạt được kinh nghiệm đạo lý. Trừ phi đó là một đặc thù thí luyện không gian, một ít cường đại vu sư trong tay nắm giữ dành riêng không gian, thông qua bọn họ cải tạo có thể xây dựng lên cố định pháp tắc. Loại này đặc thù không gian thường thường bị đại vu sư dùng để bồi dưỡng học đồ, đem người mới bỏ vào tôi luyện chiến đấu kỹ thuật. Nhưng thí luyện không gian cùng tiểu thế giới hiển nhiên còn có khác biệt rất lớn. Về phần nói Tả Nghị suy đoán có hay không chính xác, vậy còn cần hắn tiến thêm một bước nghiệm chứng. Ánh mắt của hắn quang hướng trên ngọn núi, đám kia sơn vượn trả lại trốn ở phía trên, còn có một đầu không lộ diện sơn vượn vương. Đang lúc Tả Nghị chuẩn bị khởi hành lên núi soát boss thời điểm, hắn khóe mắt quét đến bên cạnh trên mặt đất xuất hiện một vòng ánh sáng. Tả Nghị rất nhanh từ một đầu nham giáp sơn vượn bên cạnh thi thể nhặt lên một quả bóng bàn lớn nhỏ tinh hạch. Đây không thể nghi ngờ là nham giáp sơn vượn ma tinh. Có phát hiện này, Tả Nghị lập tức đối với khác vài đầu nham giáp sơn vượn thi thể tiến hành thu thập. Quả nhiên lại đào ra mấy viên không xê xích bao nhiêu ma tinh. Mà ở cự lực sơn vượn chỗ đó, hắn thu hoạch càng lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.